Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 27, nếu tiến vào trò chơi đã bị Trung Lý Dư biết, như vậy Lục Thanh gia liền không hề cực hạn với trong phạm vi nhỏ hoạt động, này Chu hắn rút ra một ngày thời gian, đánh xe đi chủ thành tìm mập mạp chơi, mập mạp từ hắn lần đó tới sau. Bị trong nhà bảy đại cô tám gì cả liên tiếp an bài 10 luân thân cận, nhìn thấy Lục Thanh ra thời. Điểm, đương trường liền khóc, huynh đệ, vẫn là ngươi có dự kiến trước, sớm liền đi làm gay. Sau lại liền không như vậy nhiều bức sự, Lục Thanh ra gắp một chiếc đũa cá hầm ớt. Nhà này hắn cùng mập mạp vào đại học thời điểm liền thường xuyên tới ăn. Cá phiến hoạt nộn, sảng cay hăng hái. Cơ bản mỗi tuần đều sẽ tới một lần, bởi vì muốn trốn tránh Trung Dạ cái kia ngốc bức. Không sai biệt lắm cũng thật lâu không ăn, cho nên ăn uống mở rộng ra, Lục Thanh gia đem cá phiến ở du đĩa xuyến xuyến. Du đĩa cũng hương, bên trong là chủ quán bí chế tương ớt cùng trao gia vị. Lại ấn cá nhân khẩu vị thêm chút hương hành rau cần toái hoặc là rau thơm. Giải điểm sao đến hương giòn đậu phộng toái cùng đậu nành. Canh cá sa tế múc một muỗng hướng lên trên mặt một tưới. Thật là dư vị vô cùng, Lục Thanh gia ăn đến thống khoái. Liền đối với mập mạp cười nói. Nói đi, rốt cuộc này đốn ngươi thỉnh, nghe ngươi vài câu bực tức hẳn là, mập mạp, ngoặc kép, thành đi, coi như ca đau lòng ngươi lâu như vậy không khai trai, tiếp theo mập mạp lại nhảy nói. Ta mà ơi! Nhà ta lão nương nhóm nhận thức đều là chút người nào a, ngươi xem ta ngày thường nhận thức muội tử. Tùy tiện kéo một cái ra tới, kia đều là lại đáng yêu lại thú vị, cho dù là tính tình cấp tính tình hướng, kia cũng là trượng nghĩa hào phóng các có ưu điểm mơ siêu, vốn dĩ sao. Ta là tin tưởng tràn đầy quay lại tìm ta mùa xuân. Theo ý ta tới, muội tử liền không có không đáng yêu. Người ca ta thẩm mỹ rộng lớn, gì phong cách đều thích nhưng người biết ta mẹ bọn họ giới thiệu đều là chút người nào. Mập mạp vươn ra ngón tay đầu, vừa lên tới mới ngồi xuống liền há mồm muốn 50 vạn lễ hỏi hơn nữa không có của hồi môn. Liêu không hai câu liền khóc lóc kể lể chính mình trong nhà khó khăn làm ta về sau giúp đỡ hắn đệ. Đệ đi học mua phòng, đang ăn cơm bạn trai đi tìm tới muốn tấu ta. Không phải, muội tử ngươi đều có bạn trai ngươi ra tới tương cái gì thân nột. Này đó cũng liền thôi, nhất quá mức còn có tương đến rượu thác. Trên thế giới này sở hữu không đáng tin cậy nữ nhân có phải hay không đều ở nhà ta lão nương trong. Tay a, mập mạp lòng còn sợ hãi nói. Ta thật sự sợ, ta không làm, một năm, không, hai năm nội đừng nghĩ làm ta lại thân cận, Lục Thanh ra nhìn mập mạp. Gia hỏa này lúc này đã không mập, nói thực ra mập mạp từ nhỏ liền không khó coi, khi còn nhỏ trắng trẻo mập mạp nhận người thích. Trưởng thành cũng không có vẻ giàu mỡ, hắn ngũ quan không tồi, gầy xuống dưới tự nhiên cũng là thanh tú tiểu thịt tươi một cái. Làm người lại thiện lương chân thành, cho dù có chút thoát tuyến nhị bức, nhưng thoát riêng là không khó, Lục Thanh gia nghe hắn oán giận ban ngày. Cuối cùng ở mập mạp lên án, ca đều thảm như vậy, ngươi còn ăn đến như vậy hương, hợp lại liền ca ăn với cơm liêu ngươi còn ăn uống mở rộng ra không thành. Trung, trực tiếp đứng dậy, mập mạp thấy hắn đứng lên, mờ mịt nói, làm gì ngươi, này liền không ăn, ta nói giỡn, ngươi lại ăn chút à, chỉ thấy Lục Thanh ra đi vào một cái đơn người mặt bàn trước. Kia bàn ngồi cái ăn mặc sơ mi trắng hắc bao váy. Trên cổ còn treo công tác bài thanh tú mỹ nữ, Lục Thanh gia nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn hấp dẫn nữ sinh. Chú ý, đãi đối phương ngẩng đầu, nhìn đến là cái khí chất xuất chúng đại soái ca. Tức khắc không có ăn cơm bị quấy dày khó chịu, Lục Thanh gia chỉ mập mạp phương hướng. Đối nữ sinh nói, ta bằng hữu chú ý tới ngươi thật lâu. Hắn nói ngươi xinh đẹp lại khí chất độc đáo. Vừa tiến đến liền vô pháp từ trên người của ngươi rời đi ánh mắt chẳng qua hắn bản nhân đặc biệt. Thẹn thùng, đến nay không thế nào sẽ cùng nữ sinh giao tiếp, ngươi có thể cho hắn một cái cơ hội làm hắn hiểu biết ngươi sao? Nếu đồng ý nói, chúng ta có thể thêm cái WeChat, nữ sinh theo xem qua đi. Quả nhiên bên kia còn ngồi cái mi thanh mục tú tiểu soái ca. Tuy rằng không trước mắt cái này như vậy diễm quang bắn ra bốn phía. Nhưng nàng có tự mình hiểu lấy. Loại trình độ này không phải giống nhau có thể tiêu thụ. Nhưng thật ra vị kia tiểu soái ca, rất là phù hợp nàng đối một nửa kia mong đợi, hơn nữa soái ca nói chuyện thực xuôi tai. Khen khí chất không cường điệu bề ngoài, sẽ không làm người cảm thấy tùy tiện, lại ám chỉ đối phương chưa từng có bạn gái. Lời trong lời ngoài ý tư cũng là chậm rãi hiểu biết. Hoàn toàn không có nào đó ỷ vào bề ngoài xuất chúng không hề kiên nhẫn bộ nữ hài tử dấu vết mỹ nữ. Tự thân là thiên bảo thủ loại hình, giờ phút này cũng không khỏi tâm động, ngượng ngùng gật gật đầu, cùng Lục Thanh gia bỏ thêm WeChat. Sau đó Lục Thanh gia qua tay liền đẩy cho mập mạp thẳng đến mỹ nữ dáng người nhẹ nhàng ra nhà ăn. Mập mạp còn không có từ này chuyện tốt chung phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó chính là mãnh hổ. Xuống núi một phát ôm lấy Lục Thanh gia đùi. Cha, nhà ngươi nhãi con trung thân đại sự. Liền dựa ngươi, nói liền kích động từ WeChat đẩy đưa chung bắt đầu xin bạn tốt. Bên kia không có lập tức thông qua, phỏng chừng là xuất phát từ nữ hài tử rụt rè. Bất quá mập mạp không để ý, hắn cười đến miệng nứt đến bên tai. Hưng phấn nói, ta nói, ngươi đối nữ hài tử thật sự có một bộ, chung quanh không ai không phục ngươi có phải hay không chính là ở nữ hài tử nơi này không có. Tính khiêu chiến, mới đi làm nam nhân, nói còn lo chính mình gật đầu, thật đúng là đừng nói, ngươi tiểu tử này thật làm được ra loại này sát ngàn đao sự ai. Lúc trước kia huynh đệ đuổi giết ngươi, có phải hay không chính là bị ngươi lừa gạt cảm tình nguyên nhân? Mập mạp một cái kính lải nhải, không chú ý tới Lục Thanh gia nhìn đến một phương hướng sắc mặt đều thay đổi. Chỉ ném cho hắn một câu. Ta đi cái toilet, sau đó xoay người đã không thấy tăm hơi, ai ngươi? Mập mạp nghi hoặc người này sao cùng có cậu ở phía sau truy giống nhau? Kết quả quay đầu lại liền nhìn đến lúc trước tạp thượng hắn ra môn kia huynh đệ thoạt. Nhìn vẫn là như vậy khí chẳng mười phần, chỉnh tầng thương trường tới tới lui lui nhiều người như vậy. Nhưng trải qua hắn phụ cận, toàn không tránh được bị hắn hấp dẫn, một ít tuổi trẻ nữ sinh thậm chí phát ra tán thưởng kinh hô. Vội vàng móc di động ra chụp ảnh. Kết quả phát hiện mặc kệ như thế nào chụp đều là hoa kia huynh đệ ăn mặc thực chú ý. Toàn thân không chỗ không tinh tế. Làm nam nhân, mập mạp dám khẳng định người này ra cửa trước tuyệt đối thu thập qua chính mình, cả người đều phải. Lấp lánh sáng lên, thấy đối phương đi tới. Mập mạp cảm thấy trang nhìn không thấy không lễ phép, vì thế cười mỉa nói. Như vậy xảo a trung lý dư đối mập mạp ấn tượng kỳ thật không sao thâm. Chẳng qua vì điều tra Lục Thanh gia là như thế nào dưới tình huống như vậy còn có thể thành công. Tiến vào trò chơi thời điểm, phát hiện hết thảy ngọn nguồn chính là gia hỏa này, vừa mới xem qua tư liệu ảnh chụp. Tự nhiên có thể đem bản nhân dò số chỗ ngồi, hắn gật gật đầu. Không khéo, ta tới tìm Lục Thanh gia, mập mạp một run run. Hai người lúc trước không phải phân sạch sẽ sao? Tổng không thể còn hưng 2-3 năm qua đi tưởng bất quá vị lại đến xé một phen đi. Trung Lý Dư một nghẹn, hắn đi đâu vậy, vừa rồi còn ở đâu, mập mạp lập tức đã hiểu. Khó trách ra ra vừa mới cùng cầu truy giống nhau, liền cấp huynh đệ đánh yểm trợ, đi ra ngoài đi, vừa rồi nói thương trường buồn, phỏng chừng là đi về trước. Trung Lý Dư cười nhạo một tiếng. Ta thoạt nhìn là ai đều có thể lừa dối sao? Nói xong nhắm mắt cảm thụ một cái chớp mắt, lập tức ở dân cư mật độ cực cao thương trường tỏa định đối phương. Cứ nhiên trốn toilet đi, Trung Lý Dư vội vàng muốn qua đi. Mập mạp duỗi tay lôi kéo, vẻ mặt kinh tủng nói, nơi này là nơi công cộng, ngươi nhưng đừng sằng bậy. Trung Lý Dư chỉ cảm thấy Lục Thanh gia như vậy thông minh. Như thế nào tận thích cùng ngốc bức cùng nhau chơi, ngươi nói cái gì thì lời nói. Đừng khi ta ngốc, mập mạp nói. Ngươi kia biểu tình liền cùng muốn đi ngày hắn giống nhau còn nói ta đánh giám. Trung Lý Dư mặt đỏ lên. Ngươi nói bừa, không đến mức, lời nói mới nói một nửa. Sắc mặt biến đổi, lập tức ý thức được Lục Thanh Gia lúc này muốn làm gì, rõ ràng là muốn trốn trong trò chơi. Tuy nói mặc dù đi trong trò chơi, hiện thực qua đi 2 giây cũng liền ra tới, nhưng tên kia vạn nhất lợi dụng trong khoảng thời gian này cân nhắc ra cái gì quyết định đâu. Trung Lý Dư quyết định nắm giữ quyền chủ động, cho nên không cùng mập mạp dây dưa lập tức vào WC, không hề nghĩ ngợi phiên tiến một gian ô vuông. Kết quả bên trong đã không có một bóng người, Lục Thanh Gia thẳng đến xác định tiến vào trò chơi. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên vẫn là không nên ôm may mắn tâm lý. Kia ngốc bức thật sự liền trực tiếp lại đây, nói thực ra Lục Thanh Gia tự nhận tuyệt không phải trốn tránh hình nhân cách, mặc kệ chuyện gì đều là nghênh khó phía trên. Nhưng duy độc không biết xử lý như thế nào kia ngốc bức, lúc này game kinh dị lại vui sướng khi người gặp họa toát ra tới. Ha ha ha, quả nhiên thiên đạo hảo luân hồi. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn a, Lục Thanh Gia cười lạnh. Không dám nhận, so với nào đó biến thành tiểu miêu tiểu cẩu hỗn dẫm nãi chôn ngực phúc lợi hèn mọn chủ thần. Ta này chỉ có thể xem như tiểu trường hợp game kinh dị mặt mũi không nhịn được. Ngươi đừng quá mức, vừa rồi nếu không phải ta kéo ngươi một phen, ngươi lúc này đã bị ngày ta cùng ngươi giảng, Lục Thanh Gia. Cho nên a, ta cũng miệng hạ lưu tình, chỉ trần thuật sự thật không gia nhập cá nhân quan điểm. Bằng không này sẽ ngươi đã ở cắn giảm áp dược game kinh dị. Ngoặc kép, đều khi dễ nó. Nó đi còn không được sao? Dỗi đi rồi chủ thần. Lục Thanh Gia mới đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh, lần này cũng không có gần nhất liền sở hữu. Người chơi xác nhận đầy đủ hết. Lục Thanh Gia lúc này đứng ở trên đường cái. Trên người ăn mặc một bộ giá rẻ quần áo lao động. Bạch áo sơ mi hắc quần tây. Trong tay cầm một sấp truyền đơn. Đứng ở người đi đường lui tới quảng trường giao lộ, hắn nhìn mắt truyền đơn thượng tin tức XX Mỹ. Dung, Âu thức mắt hai mí, tự thể phong ngực, đặc huệ hút mỡ, đây là trên thị trường thực phổ biến tiểu quảng cáo. Xem tờ rơi giá rẻ giấy chất, cùng với mặt trên dị thường ưu đãi giá cả. Tưởng cũng không phải là chính quy chỉnh hình bệnh viện, có lẽ là hắn lớn lên hào. Đó là tại chỗ không chủ động phát truyền đơn. Như cũ có không ít nữ sinh chủ động trừ đi trong tay hắn đồ vật. Thậm chí có mấy cái đồng hành nữ học sinh ỷ vào người nhiều thêm can đảm lại đây đến gần, tiểu ca. Ca ngươi phát truyền đơn a, muốn hay không chúng ta giúp đỡ? Không quan hệ, chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Kia chúng ta thêm cái WeChat bái. Lục Thanh Gia cười cười. Không cần, này đó đều là phế giấy. Không xứng bị người nhiều xem một cái. Thật sự muốn hỗ trợ nói. Có thể giúp ta ném vào thùng rác sao? Mấy cái nữ hài nhi phỏng chừng cũng không dự đoán được hắn như vậy dứt khoát. Đang chuẩn bị ném đâu? Một bên liền lao tới một người. Ai ai ngươi làm gì đâu? Làm ngươi làm tiêu thụ ngươi trương không mở miệng. Phát cái truyền đơn đều sẽ không a. Bạch dài quá một bộ mặt đây là cái 30 suất đầu nam nhân. Mặt có điểm hơi béo, tóc nồng đậm, dùng keo xịt tóc mặt đến du quang hoạt lượng, con kiến chạm mặt trên đều đến trượt chân, xem trên người công tác bài. Nên là này phiến hoạt động khu quản lý, bởi vì Lục Thanh Gia còn nhìn đến cách đó không xa vài cá nhân cũng ở phát đồng dạng truyền đơn, nam. Nhân gian dậy xong rồi Lục Thanh Gia, lập tức trên mặt tươi cười đối mấy nữ sinh nói, mỹ nữ. Chúng ta công ty gần nhất đẩy ra các hạng ưu đãi hoạt động. Có hứng thú hay không giải một chút? Mấy nữ sinh đối này đó mới không có hứng thú. Các nàng chỉ nghĩ đến gần soái ca mà thôi, kia nam nhân cũng là khôn khéo. Thấy thế nói, không kia ý đồ không quan trọng. Các ngươi có thể trước hiểu biết một chút. Chúng ta công ty liền ở phụ cận. Đi qua giải nói miễn phí đưa tặng làn da kiểm tra đo lường. Đến lúc đó đăng ký hắn công hào liền thành, cũng coi như là giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Nói đối Lục Thanh Gia nói, tiểu lục, ngươi cùng ta mang vài vị mỹ nữ qua đi, nói như vậy mấy nữ sinh liền nguyện ý. Vì thế đoàn người rời đi quảng trường, vòng vào một đống thương nghiệp lâu mặt sau ngõ nhỏ, lại đi chuyển quẹo phải đi bộ đại khái 10 tới phút này mất công có Lục Thanh ra ở phía trước câu. Bằng không xa như vậy lộ mấy nữ sinh sớm không kiên nhẫn, cuối cùng mấy người ngừng ở một đống vẻ. Ngoài còn tính không tồi kiến trúc bên ngoài, này kiến trúc chỉ có 5-6 tầng, bề ngoài sạch sẽ, biển quảng cáo thiết kế phẩm vị cũng không tồi, XX chỉnh hình bệnh viện thẩm mỹ chỉ nhìn một cách. Đơn thuần vẻ ngoài còn tính có nhất định quy mô, nháo chung lấy tĩnh, cho người ta cảm giác còn tính chính quy tiến đại sảnh. Liền nhìn đến hai cái trang dung tinh xảo trước đài mỹ nữ, ở khách hàng đăng ký thượng đăng ký tên. Sau, liền phân biệt có người đem mấy nữ sinh đưa tới bất đồng cố vấn thất. Mấy nữ sinh trong lòng có lẽ có chút không khỏe, nhưng lúc này đã hoàn toàn bị nắm cái mũi đi rồi, nam nhân đem khách nhân đưa tới. Liền thúc giục Lục Thanh ra hồi quảng trường tiếp tục ôm khách, Lục Thanh ra lấy cớ thượng WC. Đối phương tuy có bất mãn, nhưng cũng chỉ phải đi về trước, đãi nam nhân đi rồi. Lục Thanh ra hướng trong đó một cái trước đài tiểu thư gật gật đầu. Bởi vì tiến vào thời điểm, rõ ràng có thể phát hiện đối phương chính là người chơi, vị kia trước đài cùng bên cạnh đồng sự nói. Nói mấy câu, liền từ bên trong ra tới. Hai người tránh đi người nhiều địa phương. Tới cái ngắn ngủi chắp đầu, này đống bệnh viện thẩm mỹ đại lâu trang hoàng đến không tồi. Sắc điệu là đơn giản bài, ghế dựa cùng trang trí phẩm toàn bộ sạch sẽ không tì vết. Từ nội tâm trình tự ám chỉ tiến vào hộ khách nơi này sạch sẽ cùng chuyên nghiệp tính, bệnh viện mặt. Sau thậm chí có cái hoa viên, nhưng hoa viên phong cách liền cùng bên trong khác biệt không nhỏ. Hoa viên là kiểu Trung Quốc phục cổ phong cách. Ở bên trong cư nhiên có một ngụm giếng, nhìn tựa như The Ring kia khẩu giống nhau, Lục Thanh ra đối nơi này hiểu biết chỉ sợ còn không thể. So mới vừa bị lừa dối tới mấy nữ hài tử nhiều. Lấy ra di động lục soát nơi này cụ thể tin tức chỉ tra được nơi này là gần nhất 2 năm. Mới khai trương, nhưng xem kiến trúc niên hạn, tuy nói bên trong trang hoàng mới tinh. Phần ngoài tường ngoài gạch men sư cũng không có lão hóa. Cũng mặc kệ từ kết cấu vẫn là chung quanh kiến trúc đàn không khó coi ra. Nơi này tuyệt đối không thuộc về tân kiến, nhưng mà trên mạng về này đống kiến trúc đời trước. Lại là một chữ cũng tra không đến. Mặc dù kiến trúc chủ thể rõ ràng không có khả năng là cư dân khu, Lục Thanh gia chính phiên trên. Mạng về nhà này bệnh viện đánh giá. Cái kia trước đài mỹ nữ đã đi tới, tự giới thiệu một chút, ta kêu Dương Tiến, Lục Thanh gia, phó bản nhiệm vụ tuy rằng còn không có hạ phát, nhưng hẳn là chính là tại đây tòa bệnh viện không chạy. Bởi vì trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta đã xác định ba cái người chơi, Dương Tiến nói. Một cái bảo khiết A-di, một cái hộ sĩ, một cái bác sĩ, ta theo chân bọn họ đơn giản chạm vào phía dưới. Lấy bọn họ bao trùm toàn bộ bệnh viện hoạt động khu phạm vi. Cũng không có phát hiện người chơi khác, như vô tình ngoại, trận này phó bản, hẳn là liền chúng ta 5 người, cũng không biết vì cái gì thân phận của ngươi như vậy bên ngoài. Thậm chí rơi xuống điểm đều không ở bệnh viện, vị này mỹ nữ người chơi cùng phía trước Lục Thanh. Ra đụng tới cá mặn nhóm bất đồng, nàng ánh mắt kiên nghị sắc bén, thân thể thẳng thắn bất khuất. Nhất cử nhất động có cổ quân nhân hiên ngang cảm, tư duy cũng rõ ràng là cái tư chất ưu tú người chơi, tuy nói trận này phó bản nhân số so với trước đều thiếu. Nhưng chỉ bằng người chơi chất lượng, liền có thể phỏng đoán phó bản khó khăn tuyệt đối không thấp, quả nhiên Dương Tiến đánh giá Lục Thanh ra trong chốc lát, lắc lắc đầu, xem ra có hai cái nguyên nhân. Hoặc là phó bản nhiệm vụ hoặc là manh mối cũng không cực hạn với bệnh viện bên trong. Hoặc là chính là người phương diện nào đó năng lực làm cho chơi cảm thấy cần thiết hạn chế. Cho nên tăng lớn người trước tiên có lẽ manh mối khó khăn, các ngươi tiến trò chơi đã bao lâu? Lục Thanh ra hỏi, ba cái giờ tả hữu, Dương Tiến nói. Mặt khác ba cái người chơi phân biệt là 6 giờ, 4 giờ. Hai cái giờ cái kia là bác sĩ ta không đến 20 phút, Lục Thanh ra ngón tay. Nơi tay trên cánh tay gõ gõ, xem ra này một ván quy tắc có biến, thu hoạch tin tức thân phận càng tiện lợi. Cấp thời gian liền càng ít, căn cứ vào người chơi chi gian phổ biến hợp tác quan hệ. Kỳ thật làm loại này thời gian kèm ý nghĩa không lớn. Dù sao chỉ cần chắp đầu sau rất nhiều tin tức liền có thể cùng chung. Nhưng mà trò chơi lại làm như vậy, thuyết minh có khả năng trận này tồn tại cạnh tranh, Dương. Thiến tiếp theo câu nói đối Lục Thanh Gia cười cười. Có hứng thú kết minh sao? Lục Thanh Gia cũng cười. Phó bản nhiệm vụ còn không có ra tới. Ngươi như thế nào liền xác định, người ta chi gian nhiệm vụ không tồn tại xung đột đâu? Dương Thiến nói, cực đoan tình huống chỉ tồn tại thiếu bộ phận. Phần lớn thời điểm, mặt ngoài nhìn như xung đột điều kiện, cũng không phải không có khả năng song thắng, người khả năng không rõ ràng lắm. Ta tiến vào trò chơi lúc sau chuyện thứ nhất chính là hiểu biết cái này bệnh viện phân công kết cấu. Giống ngươi như vậy ra ngoài phát truyền đơn, thì thật căn bản không tính là trong công ty người, phần lớn là chiêu bản địa đại học thành phụ cận. Nghỉ hè không, tuy nói bao ăn bao ở, nhưng trụ địa phương căn bản không phải công ty ký túc xá, mà là lâm thời ở phụ cận cư dân khu thuê phòng, ban ngày các ngươi đi ra ngoài phát truyền đơn. Trừ phi mang khách hàng trở về thời điểm không có bước vào bệnh viện cơ hội. Giữa trưa cơm trưa là hạn định kim ngạch nội chi trả. Cũng không ở bệnh viện nhà ăn, buổi tối cũng không được nơi này. Nghiêm khắc tới nói trừ bỏ ở cùng lập trường người chơi đồng bạn trên người. Người căn bản không có được đến manh mối thân phận tiện lợi, nhưng trò chơi an bài người tiến phó. Bản thời gian lại nhất vãn, cho dù là có khả năng nhất nắm giữ trung tâm manh mối bác sĩ. Đều có so người ước chừng nhiều 6 lần thời gian, có thể thấy được trò chơi đối với người hạn chế lớn nhất. Nói cách khác toàn bộ phó bản chung. Tổng hợp đánh giá người ở chúng ta sở hữu người chơi phía trên, như vậy một cái người chơi. Như phi tất yếu, ta tự nhiên không muốn đứng ở hắn mặt đối lập, Dương Tiến đem tư thái bãi thật sự đủ. So với mặt khác ba cái người chơi, ta càng hy vọng cùng ngươi hợp tác, tuy rằng bọn họ ba cái tin tưởng đều rất cao, Lục Thanh Gia không phải chưa thấy qua thông minh nữa. Nhân, nhưng Dương Tiến trên người rèn luyện qua đi kiên nghị nhạy bén vẫn làm cho hắn thưởng thức hơn. Nữa đối phương cũng thực sẽ lợi dụng chính mình ưu thế. Tuy nói việc nào ra việc đó, nhưng trong lời nói trong tối ngoài sáng nâng lên, một vị mỹ nữ thổi phồng thông thường tổng có thể làm nam nhân hư vinh tâm đắc đến thỏa mãn. Huống chi vẫn là như vậy cao cấp thổi phồng, Lục Thanh Gia cong cong môi. Cuối cùng làm hắn nhìn đến càng thú vị người chơi, lúc trước hai lần phó bản người chơi. Làm hắn thật sự nhấc không nổi kính tới, hắn vươn một bàn tay. Cùng mỹ nữ hợp tác, đương nhiên vinh hạnh chi đến, đương nhiên hắn tin tưởng cùng loại nói chuyện. Tuyệt đối không ngừng phát sinh quá một lần, đơn giản đạt thành chung nhận thức sau. Lục Thanh Gia trở lại bệnh viện đại sảnh. Đừng nói phía trước kia nam nhân hiệu suất thật đúng là không tồi, như vậy một lát công phu. Hắn lại từ bên ngoài mang theo hai cái khách hàng trở về, nhìn đến Lục Thanh Gia nhàn nhã thân ảnh. Lập tức liền thượng hòa, ngươi sao lại thế này? Ta này đều lại mang theo một đợt khách nhân đã trở lại. Ngươi còn không có trở về, công ty tiêu tiền mướn các ngươi không phải ăn không ngồi rồi. Chạy nhanh làm việc nhi đi. Bằng không ta nhưng trừ tiền lương, Lục Thanh Gia cười cười. Đem trên cổ công tác bài gỡ xuống tới đưa cho hắn. Tiền lương cho ngươi, đi làm việc đi, nam nhân sửng sốt. Tiếp theo bị kia lão bản cố gắng cấp dưới khẩu khí cấp tức giận đến chết khiếp, đang muốn mắng chửi. Ngươi, liền thấy đối phương hướng hộ khách phòng khách đi ai? Ngươi làm gì? Không phải ngươi đi chỗ đó làm gì? Lục Thanh Gia mở ra trong đó một phiến môn, bên trong là phía trước đến gần mấy nữ sinh chi nhất, lúc này phòng khách Mỹ Dung cố vấn chính thao. Thao bất tuyệt cho nàng đề cử phần ăn, người đấy thực hào, chỉ cần hơi điều một chút nhan giá trị tuyệt đối đề cao mấy cái cấp bậc. Này đều tính không phải chỉnh dung, hiện tại cái nào minh tinh võng hồng không có đã làm y Mỹ. Cái này mất hai mí phần ăn không tồi. Gần nhất đang làm hoạt động, 20 năm kinh nghiệm chuyên nghiệp y sư chấp đao, thẩm mỹ thật sự đặc biệt hào, không giống bên ngoài như vậy, chỉ có hóa trang hoặc là màn ảnh tốt nhất xem. Hiện thực thoạt nhìn sưng đến cùng cả lớn mí trên tử giường như ta nơi này có khách hàng khôi phục. Ảnh chụp, thuật sau, giải phẫu 3 ngày, 1 vòng, nửa tháng đều có, ngươi xem có phải hay không hoàn toàn không ảnh hưởng sinh hoạt. Còn có ngươi không phải nói cảm thấy phía sau lưng mỡ nhiều sao? Đáp thượng cái này hoạt động. Bộ phận hút mỡ cơ bản tương đương miễn phí giúp người là mơ siêu, nữ sinh trên mặt có chút tâm động. Nhưng xem biểu tình hiển nhiên kinh tế thực lực không cho phép, đối phương liền lại khuyên đến. Mới mấy ngàn đồng tiền, hiện tại mua được chính là kiếm được, dù sao sớm muộn gì đều đến làm sớm khôi phục, nhưng ta thật sự không như vậy nhiều tiền, hiện tại mấy ngàn khối sự ai? Lấy không ra. Hoa bái mượn bái còn có lốm đốm thải, làm theo giai đoạn, mỗi tháng cũng liền còn mấy trăm khối, ngươi ngẫm lại mấy trăm khối, nghỉ hè sau khi kết thúc ngươi liền hoàn toàn khôi phục. Hồi trường học có rất nhiều nam sinh truy ngươi, đại học bên trong chất lượng tốt nam sinh nhưng, đến nắm chắc hảo, bằng không ngươi ra xã hội liền sẽ phát hiện một cái so một cái dầu mỡ. Này lại không phải mù quáng tiêu phí. Hiện tại ngươi tiêu phí chính là đầu tư chính mình, nữ sinh ngo ngoe dục dịch. Liền nghe được cửa truyền đến một thanh âm, như vậy xinh đẹp có linh tính đơn phượng nhãn. Cắt thượng một đao không khỏi quá đáng tiếc, nữ sinh quay đầu lại. Thấy là vị kia soái ca, trên mặt lập tức cười nở hoa. Tiểu ca ca ngươi còn ở đâu? Ta cho rằng ngươi đều đi rồi, Lục Thanh ra cười nói. Ta mang các ngươi lại đây. Tự nhiên đến phụ trách đem các ngươi mấy nữ hài tử an toàn mang đi ra ngoài, nói không màng nam. Nhân tốt đẹp dung cố vấn ánh mắt, đi vào nữ sinh trước mặt, để sát vào nàng quan sát một phen. Ngươi ngũ quan tiểu xào, tuy rằng chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng không kinh diễm. Nhưng hợp ở bên nhau liền cho người ta thoải mái cảm. Là chữa khỏi hình mỹ nữ, hiện tại lưu hành âu thức mắt hai mí không thích hợp ngươi. Sẽ đánh vỡ ngươi toàn bộ mặt bộ kết cấu cân bằng. Ta xem ngươi trên trán có cái nhợt nhạt dấu vết, hẳn là dễ dàng lưu sẹo làn da đi. Này liền đến suy xét thuật sau khôi phục huống chi. Lục Thanh ra đứng lên, nơi này công tác sở hữu công nhân, trên mặt đều không có nhân công dấu vết, phàm là đối chính mình bệnh viện kỹ thuật ôm có tin tưởng. Công nhân ở nội bộ giới ưu đãi tiền đề hạ. Là không có khả năng một cái hạng mục đều không là mơ siêu, nàng chính mình đều không tín nhiệm. Hạng mục đề cử cho ngươi, Lục Thanh ra đối với nữ sinh cười. Thế nào, còn muốn nghe nàng tiếp tục nói sao? Tác giả có lời muốn nói. Ha, trước nói A Bạc lập trường, không phản đối y mỹ. Thậm chí A Bạc cũng làm quá y mỹ hạng mục bất quá ngàn vạn. Nhất định phải đi tam giáp bệnh viện hoặc là chính quy chỉnh hình bệnh viện. Dám đi không có tư chất thẩm mỹ viện cắt mắt hai mí. Ta thật cảm thấy bích gan, sau đó muốn tìm thẩm mỹ cao cấp bác sĩ. Bị chịu thổi phồng lưu hành hình dạng không nhất định thích hợp ngươi. Ta Mỹ cũng muốn Mỹ đến có chính mình đặc sắc đúng hay không? Cuối cùng chính là lý trí tiêu phí. Đừng bị cái gọi là tinh xảo tiêu phí chủ nghĩa lừa dối què. Học sinh càng đừng đi chạm vào cái gì võng thải, thẻ tín dụng, tuyệt đối đừng chạm vào. Hết chương.